Chương 2822, trọng thương. Hắn giống to một tiếng, hai chi như là hoàng kim rèn đúc một loại cánh, trong nháy mắt hợp lại, đem Kỷ Thải Huyền cùng Trần Tử Viện bảo hộ ở trong đó. Sau đó, hắn giống to một tiếng, trên không trung xoay tròn cấp tốc lấy, như là một đạo kim sắc như con thoi, hướng về kia đạo kiếm khí hung hăng đập tới. Trần Phong đúng là chủ động đón lấy phụ không sơn phía trên, phát ra vài tiếng kinh hô. Hiển nhiên, người đánh lén không nghĩ tới Trần Phong vậy mà lại quyết tuyệt như vậy làm ra quyết định. Mà Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện, trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng, cùng kêu lên hô nói, chủ nhân Trần Đại ca bọn hắn rất rõ ràng, Trần Phong hoàn toàn có thể lấy một loại càng thêm xảo diệu thủ đoạn tránh đi, nhưng là hắn vì để cho mình hai cái mì hệ nờ bị thương tổn, lấy loại phương thức này đến tiến hành tránh né. Quanh một tiếng vang, cái kia đạo kiếm khí hung hăng đánh vào Trần Phong trên lưng. Lập tức, cánh chim màu vàng bốn phía tung bay. Trần Phong rên lên một tiếng, xoẹt một tiếng vang thật lớn, tại phía sau hắn, một đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện. Vết thương kia dài tới 1 mét, độ rộng đạt đến 2-3 tấc, khoảng chừng một cái bàn tay sâu như vậy, máu tươi từ bên trong tiêu xạ mà ra, lộ ra bên trong cái kia ngọc sắc xương cốt. Kim sắc bắp thịt may mắn Trần Phong là xoay tròn cấp tốc trạng thái bên dưới nên tiếp kiếm này khí, nếu không, cái này mở dưới, chỉ sợ muốn bị chém đứt gần nửa người. Mà đây chỉ là bắt đầu thôi, Trần Phong điên cuồng xoay tròn lấy, kiếm kia khí cu nở dê điên cuồng chạm tại Trần Phong trên thân thể. Vang tiếng ầm ầm bên tai không dứt, mà mỗi một thanh âm vang lên, liền đại biểu cho Trần Phong bị một kiếm này chém trúng một lần. Rốt cục, vang một tiếng vang, cái kia đạo kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Máu tươi cũng là trên không trung điên cuồng bay múa, Trần Phong thân hình bỗng nhiên ngửa ra sau, tại cái kia không trung bỗng nhiên lui lại, lui khoảng chừng hơn 1000 mét, treo đứng tại nơi đó. Lúc này, cái kia thần tuấn cần phải kim sĩ đại bằng đã là thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng. Mặt ngoài thân thể vũ ma bay tán loạn, có rất nhiều sâu nhưng thấy xương vết thương khổng lồ. Máu me đầm địa mà xuống, như cùng ở tại không trung hạ một trận huyết vũ Trần Phong thân thể hóa thành hình người, liền có thể nhìn thấy. Hắn toàn thân trên dưới có chừng mấy chục đạo vết thương thật lớn, mỗi một vết thương đều là sâu có thể thấy được cốt. Sắc mặt hắn tái nhợt, hoa hoa hoa, tiếp lấy phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Hiển nhiên, Trần Phong đã là bản thân bị trọng thương. Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện thấy cảnh này, đều là nước mắt như vụ dưới, kinh hoàng viện Trần Phong hô to, Trần Đại ca, ngươi thế nào Trần Tử Viện ngược lại là còn ổn được. Xoát một dưới, trực tiếp ngăn tại Trần Phong thân thể trước đó nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, đống nhiên một cái tay từ phía sau hắn xuất hiện, nhấn tại trên vai của nàng. Trần Tử Viện lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chính là Trần Phong. Trần Phong lúc này, chậm rãi đứng thẳng người, ưỡn thẳng sống lưng, cả người như là một cây tiêu thương. Khí thế lâm nhiên, không sợ hãi chút nào. Hắn hướng về Trần Tử Viện chậm rãi giao động đầu, Trần Tử Viện không khỏi một trận kinh ngạc. Trần Phong mỉm cười, yên tâm, ta có thể giải quyết. Nói, hắn dậm chân hướng về phía trước, đem Kỷ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện ngăn tại thân phận của mình. Đồng thời, đưa tay chộp một cái, liền đem Tử Hỏa Chân Linh nắm trong tay, mỉm cười nói, ngươi cu nở dê tại sao lưng cho ta thành thật thật ơ lại lập tức, Tử Hỏa Chân Linh ngây ngẩn cả người. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía cái kia phủ không sơn, trên mặt lộ ra một vòng rét lạnh chi sắc, lánh lánh nói ra, cái gì chuột bối phận, cũng dám tránh ở nơi đó đánh lén cút ra đầy cho ta sau một khắc. Phù không sơn phía trên, một cái phách lối cuồng ngạo âm thanh âm vang lên. Trần Phong ngươi đều đã chết đến trước mắt, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn lại còn dám mắng ta thật sự là ngại mình bị chết quá chậm thật sao. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, cút ra đây âm thanh đục dày vô. Cùng, xa xa truyền ra ngoài, như là tiếng chuông vàng kèn lớn. Cái kia trong không khí đều là bị chấn động đến xuất hiện từng đợt gợn sóng tiểu tử, gấp gáp như vậy thúc chúng ta ra ngoài làm gì không kịp chờ đợi muốn tìm chết sao. Sau một khắc, từ cái kia phủ không sơn phía trên, năm đạo nhân ảnh theo thứ tự lên không. Bị người chen chúc ở trong đó chính là một cao y vo cờ người trung đẳng thanh niên, hắn giơ cằm, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt càng là mang theo một tia nồng đậm trêu tức. Tại phía sau hắn còn đứng 4 người. Địa vị hiển nhiên cũng không bằng hắn cao. Trần Phong trông thấy hắn về sau, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thì ra là như vậy người hắn nhìn lấy rất là nhìn quen mắt. Sau một khắc, Trần Phong chính là muốn lên đến tại sao mình lại nhìn quen mắt. Thanh âm hắn băng lãnh nói ra, Ti Dương Thành, là ngươi đối với người này, Trần Phong nhưng là phi thường có ấn tượng. Lúc trước, hắn lần thứ nhất đi thất tinh phòng đấu giá, đem mình lấy được những vật kia cầm lấy đi đấu giá, cái này Ti Dương Thành chính là tham dự bán đấu giá người một trong. Bất quá, lúc ấy hắn cũng không có nắm bắt tới tay, bởi vậy phụ khí mà đi. Trần Phong cùng hắn tiếp xúc, cũng chỉ có những thứ này. Hắn không biết đạo người này là gì lại ở chỗ này ngăn cản mình, đồng thời đối với mình bỗng nhiên ở giữa đột hạ độc thủ. Ban nãy một kiếm, lộ ra lại chính là chạy muốn mạng của mình tới. Trần Phong theo dõi hắn, âm thanh băng hàn nói ra, Ti Dương Thành, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao ở chỗ này đột tập ta còn đối ta thống hạ sát thủ. Ti Dương Thành nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng trêu tức nụ cười nói ra, lão tử muốn giết ngươi, cần đòi lý do sao? Trần Phong lông mày vặn đến sâu hơn, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên. Ha ha, tốt, không đùa giỡn với ngươi. Ti Dương Thành đột nhiên cười ha ha một tiếng, đưa tay từ phía sau túm ra một người đến, đẩy lên trước mặt mình, hướng Trần Phong nói ra, ngươi xem một chút hắn là ai. Lại là hắn nhìn người nọ về sau. Trần Phong không nói gì, nhưng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tựa hồ có chu tờ đoán được Ti Dương Thành tới mục đích. Cùng lúc đó, Trần Phong sau lưng Kỷ Thải Huyên một tiếng kinh hô, Cát Tuấn Phong lại là ngươi, bị Ti Dương Thành đẩy ra người chính là Cát Tuấn Phong. Kỷ Thải Huyên ngơ ngác nhìn Cát Tuấn Phong, kinh hô hô nói, Cát Tuấn Phong, ngươi làm sao lại cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, ngươi đây là tới làm cái gì, vì sao muốn đánh lén ta? Trần Phong cười nhạt một tiếng, đưa tay vô vô Kỷ Thải Huyên bả vai, mỉm cười nói nói, không cần hỏi, ta đã biết đạo nguyên do. Hắn nhìn một chút Ti Dương Thành, nhàn nhạt nói ra, chắc hẳn, ngươi là không biết nói sao, quen biết Cát Tuấn Phong, cho nên Cát Tuấn Phong khẳng định nói cho ngươi rất nhiều ta cùng Hái Huyên sự tình. Sau đó, ngươi hẳn là biết nói, ta có cơ duyên lớn lao, có rất nhiều kỳ ngộ, trên thân càng là có rất nhiều tư nguyên, cho nên ngươi chính là trực tiếp ở chỗ này đoạn giết chúng ta, đúng hay không? Trần Phong hơi dơ cảm, trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn lúc này mặc dù đã là bản thân bị trọng thương, máu me đầy mặt, nhưng là thần sắc nhưng như cũng là phi thường bình tĩnh, tràn đầy ung dung không đổi. Nhìn thấy Trần Phong như vậy thần sắc, Ti Dương Thành lập tức cắn chặt răng, trên mặt lộ ra một vòng cực hạn dữ tợn.